cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 549 em gái ta thích đẹp mắt. Nhưng là, nha đầu này rõ ràng là một cái so với Diệp Mộ Phàm còn muốn phế vật ngu xuẩn, tại sao sẽ đột nhiên cùng biến thành người khác vậy? Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, hắn coi như là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tại Trần hội trưởng ra mặt giới thiệu sau, Diệp Quảng Quảng đã bị vây lại đến mức nước tiết không thông. Diệp. Tổng thanh tra Diệp. Ngươi thật là tổng thanh tra Diệp. Khó trách ta mới vừa rồi luôn cảm thấy bên cạnh Diệp Mộ Phàm nữ hài tử nhìn quen mắt đây. Ngươi cái này hóa trang thuật. Cũng thật lợi hại đi. Có thể so với cải trang thuật mà lại. Lại có thể nữ giả nam trang, cái này thao tác. Cũng quá sáo rồi. Tổng thanh tra Diệp quả thật là tuyệt rồi. Bất kể là nam trang vẫn là nữ trang, tất cả đều là cấp độ nghịch thiên nhan giá trị. Trước mọi người thấy Diệp Quảng Quảng thời điểm, tất cả đều bị nữ hài chói mắt dung mạo cùng đặc biệt khí tràng thật sự kinh diễm, thế cho nên bỏ quên cái khác, căn bản sẽ không nghĩ tới, nàng lại có thể cùng Diệp Bạch sẽ là một người. Diệp Quảng Quảng khách khí mở miệng, xin lỗi, chỉ là vì hành sự thuận lợi, không phải là có ý định lừa dối các vị. Mọi người vào lúc này rối rít tỏ ra là đã hiểu. Ai, không có việc gì không có việc gì, ngươi nghĩ mặc cái dạng gì, vậy còn không là quyền tự do của ngươi. Sao có thể tính lừa gạt đây? Huống chi, lấy Diệp Quảng Quảng tướng mạo này, nếu là lấy nữ trang lăn lộn nghề này, thật đúng là không an toàn, cũng khó trách Diệp Mộ Phàm không yên tâm để cho nàng dùng nam trang gặp người rồi, đúng vậy, những người khác cũng phụ họa. Khó trách tổng thanh tra Diệp ngươi nói ngươi thích nam nhân, còn thích mặc nữ trang. Cái này thật là một trận đại quả đen ha ha. Mọi người một bên vây ở bên cạnh Diệp Quảng Quảng nhiệt trò chuyện, một bên vô tình hay cố ý hướng về phương hướng của Lương Thi Hàm nhìn lại. Hiện tại chân tướng rõ ràng rồi, mới vừa rồi nhảy nhót tưng bừng không có chút nào căn cứ liền đủ loại bêu xấu người da đen Lương Thi Hàm quả thật là giống như ngang ngược tàn ác. Lương Thi Hàm nghiêng đầu muốn tìm Diệp Y Y chỗ dựa, lại phát hiện Diệp Y Y đã sớm không thấy, vội vàng ảo não chui ra đám người. Hàng Thanh Linh đứng ở trước mặt Diệp Quảng Quảng, một mặt lúng túng ngập ngừng nói mở miệng, khục khục, tổng thanh tra Diệp. Mới vừa rồi. Ngượng ngùng a. Thật sự là bởi vì làm trò chơi mới mạo muội đường đột. Diệp Quảng Quảng đáy mắt chậm rãi tràn ra một nụ cười, không có việc gì. Nữ hài nhìn mình mỉm cười trong nháy mắt, Hàng Thanh Linh nhất thời cảm thấy trái tim cùng bị điện đánh trúng một dạng. Làm sao có thể đẹp mắt như vậy? Mê người như vậy? Nhất là mỉm cười nhìn ngươi thời điểm, quả thật là cảm giác chính mình giống như đang bị cưng chiều. Tổng thanh tra Diệp chuyện này. Coi như là nữ trang cũng là nam nữ thông sát a. Liền Hàng Thanh Linh một cô gái đều bị sát đến, chớ đừng nhắc tới bên cạnh những thứ kia người kia. Mấy cái Diệp Mộ Phàm trong ngày xưa quen nhau hồ bằng cẩu hữu đã sớm một tay đem hắn cho trói đến trong góc tra hỏi, mẹ nó. Diệp Mộ Phàm. Ngươi nha giấu đến thật là đủ kín. Thậm chí ngay cả chúng ta đám này bằng hữu đều không nói, đúng vậy, quá không có suy nghĩ rồi đi. Không đúng những thứ này tất cả đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, tổng thanh tra Diệp có bạn trai không? Diệp thiếu, ngươi nhìn ta như thế nào, trong đó một cái đi hình nam lộ tuyến tiểu tân thịt kích động mở miệng. Diệp Mộ Phàm một mặt lạnh lùng, chưa ra hình dáng gì. Tiểu thịt tươi nhất thời nói, đừng a đừng a. Ngươi lại nhìn một chút. Xem thật kỹ một chút. Hai ta giao tình nhiều năm như vậy rồi, không phải là như vậy vô tình chứ. Diệp Mộ Phàm tiếp tục một mặt lạnh lùng, liếc người kia một cái, từ bỏ ý định đi. Em gái ta thích dáng dấp đẹp mắt. Mẹ nó. Diệp Mộ Phàm, ngươi ý gì a? Ta dáng dấp cũng không xấu xí được không? Diệp Mộ Phàm không lại phản ứng đám này cùng phong lãng điệp, bỏ lại bọn họ trực tiếp đi tìm Diệp Quảng Quảng rồi. Ông nội bên kia còn cần giải thích một chút. Diệp Quảng Quảng cùng Diệp Mộ Phàm cùng nhau đi tới trước mặt lão gia tử. Diệp Quảng Quảng nhu thuận không dứt mà đứng ở trước mặt lão gia tử nhận sai. Ông nội, thật xin lỗi, mới vừa cùng ngài mở ra một đùa giỡn, không có lập tức nói rõ ta là Diệp Bạch sự tình. Ông nội ngài sẽ không tức giận chứ. Diệp Hồng Duy mặc dù sụ mặt, nhưng trong giọng nói không chút nào ý trách cứ, ngươi đứa nhỏ này, liền ông nội đều lừa gạt đi qua. Một bên Diệp Y Y cùng Diệp Thiệu An không nói một lời đứng ở nơi đó, sắc mặt đen trầm, đã giả bộ đều không giả bộ được.